tiểu thuyết Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 56. Sau vài lời cảm ơn nhóm luật sư của mình và vội giả hẹn gặp lại Steven, Anthony lẩn tránh mọi người, kể cả Shin mà anh nhìn thấy đang biến mất ở xa xa cùng với ông bố. Anh ra khỏi tòa án và lái xe nhanh về nhà mình. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng quả đấm cửa có két. Khi bước vào, Ren thấy Anthony đang viết sách. Bề ngoài anh trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong một nỗi kinh hoàng đột ngột xâm chiếm người anh. Tim anh đập nhanh, tuy làm ra vẻ không lo lắng và hí quái giết, nhưng anh kinh sợ không dám nhìn vào mặt Ren. Ren đứng bên anh, nhìn qua vai Anthony đọc những dòng anh đang viết. Em biết anh sẽ không thất bại mà, Ren nói, rồi nàng đi ngang qua phòng, tới chiếc bàn con, chỗ nàng thường làm việc, sắp xếp một ít giấy vẽ, đoạn ngồi xuống. Cái nút nằm lỏng lẻo giữa mấy ngón tay Anthony. Trong khi đó, thời gian vẫn trôi qua từng giây một. Khi không thể chịu đựng được tình trạng đó thêm một chút nào nữa, anh đứng dậy, bước tới đứng bên cạnh nàng. Nghĩ đến tương lai, mắt anh đau khổ, phát cuồng lên. Em đã đọc bài tường thuật về phiên tòa rồi chứ? Nàng tiếp tục vẽ. Dâng, nàng nói bình thản. Thế mà em vẫn đến đây. Dâng. Nét mặt Anthony nhíu lại hoài nghi. Vẫn như, hoàn toàn như trước. Hệt như không có gì xảy ra. Dâng, dâng. Anthony quỳ xuống, gục mặt vào lòng nàng. Hai hàm răng anh bắt đầu cử động chậm chạp lạ lùng. Anh không điều khiển được, nhưng không một âm thanh nào thốt ra từ miệng anh. Các mạch máu ở cổ bắt đầu dần dật. Anh đưa hai bàn tay lên thái dương, ép chặt lấy dữ dội, trong khi đó lưỡi anh bất giác quét dọc vào miệng. Rồi chúng xuất hiện, anh hết sức cố gắng ngăn chúng lại nhưng vô ích. Chúng xuất hiện, những giọt nước mắt không hề mong muốn, không hề cần đến, trào ra từ cặp mắt bất lực của anh. Cổ họng anh nghẹn lại với những tiếng nức nở nặng nề buồn thảm. Nàng âu yếm vuốt tóc anh, nàng thì thầm. Em xin anh một điều, anh đừng để mất lòng tự trọng. Anh nhìn nàng qua hai hàng nước mắt. Đầu óc anh căng thẳng vô cùng, em phải tha thứ cho phút yếu đuối này. Anh không thể ngăn lại được, lần cuối cùng là anh khóc là khi mẹ anh mất. Em hiểu, tối qua em bảo là em tin ở anh. Vâng, em vẫn còn tin ở anh. Em cảm thấy buồn vì anh cứ phải hỏi thế mãi anh Anthony à. Chậm rãi Anthony đứng dậy, trở lại bàn làm việc, anh rút mùi xoa ra, rồi nhồi đầy tẩu thuốc và châm lửa. Chúng ta hãy tiếp tục công việc của chúng ta. Anthony ngồi xuống, cầm bút lên, làm ra vẻ tập trung, nhưng từ đôi mắt, anh đã cho rằng có thể nhìn thấy nàng đang quan sát anh. Anh thắc mắc không hiểu có phải nàng đang nghĩ đến dòng dõi da màu của anh không. Anthony thấy nàng đặt một điếu thuốc lá vào miệng. Nàng đánh diêm, que diêm đã gãy làm đôi. Phần nửa que mang đốm lửa nhỏ bé quay tít, xì xì bay qua không khí rồi rơi xuống tấm thảm cũ. Nàng giẫm chân lên, nhặt nó dứt đi và đánh que diêm khác. Khói thuốc lá uốn khúc, ngoằn ngoèo bay trong phòng cho đến khi gặp luồng gió từ cửa sổ tạt vào. Khi đó màu xanh da trời lờ mờ của khói thuốc hòa vào những tia nắng màu da cam sẫm của mặt trời đang lặn. Những sự im lặng bao trùm hai người dường như kéo dài vô tận. Nhưng thực sự mới chỉ có mấy giây trôi qua, Anthony đặt điếu thuốc rồi lại đứng dậy. Đứng sau nàng, anh nhìn nàng vẽ những đường nét vô nghĩa. Anh bình thản nói, anh tự hỏi không hiểu em có nhận thấy tất cả ý nghĩa của những chuyện này không? Nàng quay lại, chuyện gì? Ý kiến của em cho rằng việc tiếp tục giữa hai chúng ta giống hệt như cũ. Dân, em đã xem xét chuyện đó từ mọi góc cạnh chưa? Nàng gật đầu. Nhưng em có nhận thấy rằng hiện nay có một điều luật quy định anh không thể kết hôn với em không? Ôi anh thân yêu, nhưng điều luật đó có áp dụng với anh không? Nó không áp dụng được cho đến hôm nay. Em thấy đấy, anh không giống người Âu. Và điều luật cũng công nhận anh được coi là một người Âu, trừ khi và cho đến khi có sự chứng minh ngược lại. Anh mỉm cười. Thế đấy, hiện giờ nó đã được chứng minh, phải không? Chúng ta có thể đi tới một nước khác và kết hôn với nhau rồi trở về. Không, một cuộc hôn nhân như vậy cũng không có giá trị ở Nam Phi. Anh Anthony ơi, có thể có một điều luật nào, một điều luật trái với tự nhiên như thế, thực sự ngăn cách chúng ta không? Nàng hạ giọng xuống, còn nếu chúng ta không thể kết hôn chính thức, điều đó có gì quan trọng đâu? Không ra nè, chuyện đó sẽ không giúp được gì. Người ta đưa ra một điều luật khác, quy định một người Âu và một người da màu sống chung với nhau là phạm pháp. Đất nước này đang phát rồ lên mất rồi. Anthony nhún vai. Chẳng bao lâu nữa, theo cái mưu đồ mới này, tất cả chúng ta phải mang căn cước. Thẻ căn cước của em ghi rõ em là người Âu, thẻ căn cước của anh ghi rõ anh là người da màu. Khi chuyện ly hôn của em xong xuôi, chúng ta có thể đi xa mãi mãi anh Anthony à. Tới Anh, tới Australia, tới Úc, tới bất cứ nơi nào, miễn là chúng ta sống bên nhau. Như thế chẳng dễ dàng đâu, nó có nghĩa là bắt đầu một cuộc đời mới ở một đất nước mới. Chứ sao, những người khác cũng đã làm như vậy, những người tị nạn khủng bố ấy mà. Giống như nhiều người khác đã rời khỏi Nam Phi, chúng ta sẽ là những người tị nạn thiên kiến màu da, miễn là em và anh sống bên nhau. Anh có rất ít tiền tiết kiệm, cái đó không quan trọng, miễn là có quyết tâm chiến thắng khó khăn. Anh âu yếm ôm đầu nàng trong hai bàn tay mình, dịu dàng hôn vào trán nàng. Ren ơi, em nói đúng đấy, chúng ta phải cùng nhau đi xa. Mặt anh ngoi lên một niềm hy vọng mới. Nàng nhận thấy điều đó và lần đầu tiên trong buổi chiều nay, một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng nàng. Nàng nói, ôi anh thân yêu, giá mà anh kể cho em biết bí mật của anh từ trước. Tại sao trước kia anh không kể cho em? Chỉ vì anh không thể bắt mình làm như vậy. Ước gì trước đây anh kể hết cho em. Nếu anh kể thì sao? Em đã có thể giúp anh rất nhiều. Nàng đưa ra nhận xét này là định nói gì? Anthony suy nghĩ, phải chăng khi có nghĩa là nàng sẽ tận tình như thế với anh, ngay cả khi nàng biết được sự thật từ lâu, và chỉ có nghĩa là tình yêu của nàng sẽ giúp anh có thêm nhiều can đảm đương đầu với cuộc đời không? Nếu đấy là tất cả những điều nàng đã diễn đạt nên lời, anh tự hỏi không hiểu nàng có đang tự lừa dối mình không? Nam Phi là một nơi ngấm đẫm thiên kiến màu da đến nỗi đối với một cô gái như nàng, dường như không thể không hấp thu chút nào thiên kiến đó. Và nếu trong bản chất nàng có một chút thiên kiến, ngay kỹ có một dấu vết lờ mờ nhất mà anh cảm thấy hẳn phải có, thì ở mức độ đó vẫn có, là một hàng rào ngăn cách họ, sẽ luôn luôn có một hàng rào. Và nếu nàng biết được điều bí mật của anh sớm hơn thì sẽ không có nghĩa là hàng rào đó sẽ xuất hiện giữa họ sớm hơn ư? Vậy làm sao mà nàng nói được là nàng có thể đã giúp anh rất nhiều? Anh băn khoăn tự hỏi không hiểu còn có điều gì khác nữa đằng sau lời nhận xét đó của nàng không? Anh suy nghĩ, nàng đưa ra lời nhận xét đó rất xúc động, khiến anh cảm thấy hình như nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Ngoài đường, mấy đứa trẻ đang ca hát, đó là một bài hát từ lâu lắm rồi. Tiếng hát của chúng bay qua cửa sổ, lọt vào phòng làm anh nhớ lại những năm mình còn bé, hát hỏng, chơi đùa ở ngoài đường phố, với những đứa trẻ khác. Trong khi vuốt ve mái tóc Ren, anh nhìn thấy một con côn trùng đã từ ngoài cửa sổ bay vào và hiện đang đâm sầm vào tấm kính, cố tìm cách thoát ra ngoài. Nó đến nghỉ bên bậu cửa sổ, gập những chiếc cánh mềm dưới chiếc lớp cánh cứng màu nâu, bóng loáng, rồi bò chậm rãi theo khung cửa. Lại những tiếng trẻ em, lần này to hơn, những năm tháng xa xưa lướt nhanh về trong tâm trí anh. Anh cùng nàng trở lại trang trại ấy, đó là một hình ảnh anh vẫn giữ kín trong tâm khảm anh. Song anh biết là nó vẫn còn nằm ở đấy. Sự hung hăng trong cơn giận dữ của ông đi toa vào tối hôm ấy quả rất lạ lùng, Anthony chẳng bao giờ có thể hiểu được. Đột nhiên khi đứng ôm nàng âu yếm, một ý nghĩ mới chợt xuất hiện. Một ý nghĩ có thể giải thích không những chỉ thái độ kỳ cục của ông già đó, mà có lẽ còn cả lý do hiện giờ Ren thốt ra lời ấy. Nếu trước đây anh kể cho nàng nghe, nàng có thể giúp anh rất nhiều. Ý nghĩa đó cũng có thể giải thích lý do nàng nói câu đó có vẻ xúc động sâu xa như vậy. Liệu anh có thể, liệu anh dám hỏi nàng xem điều dự đoán riêng của anh có đúng hay không? Sao lại không? Nếu như nàng đã nói ra sự tiết lộ ở phiên tòa hôm nay không có gì quan trọng đối với nàng, thì anh có thể yên trí nói ra những ý nghĩ của mình. Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, anh hỏi, em đã có thể giúp anh như thế nào, Ren? Anh thân yêu, anh lại còn phải hỏi ư? Không, anh biết em định nói gì, nhưng anh đang thắc mắc, không hiểu ngoài sự thông cảm và hiểu biết mà em sẽ biểu lộ với anh nếu trước kia em biết rõ, liệu còn thoát một cái gì khác không? Anh định nói gì? Đấy, em có nhớ tối hôm ấy ở trang trại, khi anh trai em báo có thể có một hôm nào đó, em tỉnh dậy và thấy mình lấy một người chồng da màu, thì ba em chồm dậy, đấm mạnh xuống mặt bàn, nói rằng sẽ giết chết bất kỳ một tên da màu nào dám chạm vào em không? Nàng ngước nhìn Anthony giả bối rối. Có, em nhớ mang máng, đã lâu quá rồi mà, nhưng điều đó có liên quan gì với tất cả chuyện hôm nay? Anh thắc mắc không hiểu sao ba em lại làm như thế, lại xúc động đến như thế. Em không hiểu ý anh Anthony, thế là thế nào? Anthony không thể trả lời, anh bắt đầu quản. Không, lần này anh sẽ không để chuyện đó trôi qua. Anh sẽ phải cố thốt ra thành lời. im lặng đã đem lại khá nhiều đau khổ trong quá khứ rồi. Anh đang thắc mắc, đó chỉ là một ý nghĩ thôi. Không hiểu cơn bùng nổ của ba em có phải là gì. Trí tưởng tượng đang đánh lừa anh hay đây là sự thật? Mặt nàng đột nhiên nhợt nhạt lạ lùng, và mắt nàng đang nheo lại. Nàng không thúc nhục anh nữa, vậy anh phải gắng hết sức để nói hết câu. Vì ba em đã có thể đã có một vết tích về. Anh định nói về da màu chứ gì? Phải xem à, những người có thái độ như thế, Anthony nói nhanh vì bối rối, thường có một điều gì đó cần che giấu. Nàng nhìn anh ngạc nhiên một lúc, rồi nàng cười to. Không đâu anh thân yêu, chẳng có chuyện như thế về chúng tôi đâu. Nàng kìm lại, song đã quá muộn. Những lời ấy vừa thốt ra khỏi miệng, thì ngay lập tức nàng hoảng sợ thấy mình làm tổn thương Anthony biết bao. Vì mặt Anthony tái nhợt đi, hai tay anh buông thõng xuống bên sườn. Anthony thấy một màn sương trắng tràn ngập gian phòng, mang đến đôi môi run rẩy của anh dư vị chát chúa. Khi ảo anh đó tan đi, anh nhìn thấy rõ nỗi ân hận hiện lên trên mặt nàng. Điều đó chỉ làm anh càng thêm đau khổ, vì như vậy có nghĩa là từ nay trở đi, nàng sẽ phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói, nếu nàng không muốn làm anh đau khổ. Và nếu phải dè dặt giữ gìn như thế, nếu anh và nàng không còn dựa trên một cơ sở bình đẳng, mà dựa trên cơ sở tương phản, chẳng có điều gì như thế về chúng tôi đâu, thì làm sao họ có thể ngày càng thông cảm với nhau điều mà anh hằng khao khát. Anh sẽ làm thế nào biết được là bất kỳ lời nào của nàng lại không phải thốt ra do lòng ưu ái đối với anh, hay do chính cái vực thẳm ngăn cách giữa họ. Anh rời mắt khỏi nàng và qua cửa sổ, anh đăm đăm nhìn mặt biển lúc này mang màu bột nhão. Một lát sau, anh cảm thấy hai cánh tay nàng ôm anh, và anh cầu nguyện rằng nàng sẽ không xin lỗi, vì nếu nàng làm như thế thì chỉ làm anh bị tổn thương thêm. Nhưng khi nàng thốt lên thì tất cả chỉ là mấy tiếng "Ôi anh Anthony" rất dịu dàng, rồi anh nghe tiếng nàng nức nở. Chuông điện thoại vang lên, anh nghiêng người bỏ một tay ra, cầm ống nghe lên áp vào tai. "Alo, alo." Anh không trả lời. "Alo, alo, alo." Anh nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống, rồi anh nói, "Ren ơi, em phải suy nghĩ cẩn thận về toàn bộ chuyện này. Cần phải có thời gian để cho toàn bộ những hàm ý bắt đầu hiện ra trong trí não em. Một ngày, hai ngày, ngay cả một tuần cũng không đủ. Anh và em phải giải quyết vấn đề của chúng ta dưới ánh sáng của lý trí trầm tĩnh, tránh những cảm xúc ngày càng mạnh mẽ do luôn luôn gần gũi bên nhau. Bây giờ em phải về đi, em phải đi xa anh đi và cứ ở đấy cho đến khi em chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn là em muốn trở lại với anh." Anh cầm tay nàng, đưa nàng ra, bước đi của nàng chậm chạp và miễn cưỡng. Họ dừng lại ở cửa, nàng nhìn anh thương hại, Anthony nói, "Anh không đưa em về nhà thì hơn." "Không, đừng đi nếu anh cảm thấy thế." Nàng dâng đôi môi ấm áp cho anh co rúm lại trước nụ hôn nồng nhiệt thiết tha của nàng. "Em biết quyết định của em không cần phải đi, em sẽ trở lại." Hai mắt nàng đẫm lệ, "Em phải đi đi," Anthony nói giọng kiên nhẫn mệt lã. "Chỉ khi nào em hoàn toàn chắc chắn thì hãy trở lại." Mặt Anthony đầy những bóng đen dày dò đau khổ. Tuyệt vọng, nàng quay đi. Ngay sau khi nàng ra đi, chuông điện thoại lại vang lên. Anh bước tới chỗ máy điện thoại, nhấc ống nghe lên đặt xuống bàn. Nửa giờ sau, một chiếc ô tô đổ lại ở bên ngoài. Người lái xe xuống xe đi lên gian buồng đó gõ cửa, không có tiếng trả lời. Anh ta xoay quả đấm, cửa không khóa. Anh bước vào xong không thấy ai ở trong. Đưa mắt nhìn quanh, anh thấy ống nghe điện thoại đã đặt xuống mặt bàn. Bàn gật đầu chậm rãi, mặt anh hướng theo ánh hồng của mặt trời đang lặn, lọt qua cửa sổ vào trong buồng. Rồi anh bước tới phòng làm việc, ngồi xuống, viết ngoạc ngoạc. "Anthony thân mến, tôi gọi điện thoại anh không trả lời nên đến đây để nói với anh là tôi rất khâm phục những lời của anh ở phiên tòa hôm nay, và tôi luôn luôn sung sướng coi anh là bạn tôi. Chân thành, Arthur." Đoạn kết. Buổi hoàng hôn của một ngày mùa hạ nóng bức, trừ tiếng róc rách của một con suối nhỏ, quang cảnh ở khe núi này lặng lẽ im lìm. Nhưng giờ đây có tiếng những bước chân, tiếng lao xao của sỏi đá, tiếng răng rắc của một cành cây, tiếng xào xạc của lá. Người đang leo núi này trẻ và có thân hình chắc nịch. Anh mặc một bộ thường phục, mang cà vạt, cổ giả và đi dài. Trên đường trở về, hai người leo núi đi qua anh. Quần áo của anh rõ ràng trái ngược với quần áo của họ. Họ mặc quần áo short kaki, áo sơ mi cổ bẻ, đi dài có đóng những chiếc đinh đầu to ở đế. Anh từ chối lịch sự nhã nhặn, song kiên quyết lời đề nghị dẫn đường của họ. Giờ đây anh có một mình với các tảng đá, các vách đá, các dòng suối róc rách và bầu trời dương cao. Anh tháo cà vạt và cổ áo, rồi trèo lên, lên mãi, không hề nhìn lại thung lũng phía sau. Thỉnh thoảng anh dừng lại để thở và mở phanh chiếc sơ mi ướt đẫm, dính chặt vào da, như anh kính nhìn đăm đăm lên phía trên, nhìn đến núi Tê Hên, cây đích anh nhằm đi tới. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đã trôi qua, kể từ khi anh bảo nàng Sam về. Chẳng bao lâu nữa, trăng sa mọc và vách đá dựng đứng sẽ chuyển sang màu trắng bạc. Trước khi đó, anh vẫn phải dò dẫm trong bóng tối, cứ kheo hướng lên cao, thở hổn hển, toát mồ hôi hăm hở. Cuối cùng là không khí tinh khiết trong sạch của đỉnh núi, một vùng nhấp nhô gợn sóng trải rộng hàng dọc, cao hơn mặt biển 1.000 mét. Nhưng cuộc hành trình của anh chưa kết thúc, anh vẫn còn phải leo từ đỉnh hẻm núi vừa mới leo tới cái vách đứng ở phía trên và nhìn thẳng xuống thành phố. Đến rìa một vách đứng cao, anh ngồi xuống, châm điếu thuốc lá cuối cùng. Nhờ ánh lửa que diêm, anh nhìn thấy đồng hồ chỉ 12 giờ kém 15. Anh quăng vỏ diêm xuống vực sâu rồi đặt hai tay lên đầu gối. Dần trăng bán nguyệt đã mọc ở khoảng trời xa xa, rọi chiếu những vách đá treo leo, tạo nên những bóng đen quái đản trong thung lũng. Anh nhìn đăm đăm xuống, vực thẳm bên dưới anh dường như không có đáy, nhưng anh biết rằng trong bóng tối nằm sâu thẳm bên dưới có ẩn núp nhiều tảng đá khô khốc thê lương. Xa hơn, trên những sườn núi thấp hơn, ánh đèn của thành phố cụm lại. Ở một chỗ nào đó, trong ánh đèn có một gian phòng lúc này tối tăm và im lặng, nơi đó vừa được tha bổng, vừa bị kết án cùng ngày hôm nay. Đó là lý do giờ đây anh đang ngồi trong bóng tối ở bên ngoài, đăm đăm nhìn xuống vầng sáng lấp lánh của những ngôi nhà, chòm sao thập tự phương Nam thấp thoáng phía trên sân trời xa xa. Trên đầu anh là chòm sao Orion và chòm thất tinh đang rủ xuống, các ngôi sao rực rỡ trên bầu trời lặng lẽ mượt như nhung. Trên các chòm sao ở bầu trời, tất cả đều vô tận. Trong thành phố, cuộc đời của con người là một khoảnh khắc. Vậy thì bây giờ hay ngày mai thì có gì quan trọng? Tâm trí anh trở lại buổi tối hôm đó vào tháng 5. Anh gặp lại nàng sau hơn 10 năm xa cách. Ngày mai thì sao? Liệu họ có cùng nhau đi tới một đất nước mới nào đó không? Nhưng ngay cả ở em, Ren à, thiên kiến màu da cũng rất thâm căn cố đế. Em không thể nào chạy trốn khỏi nó được đâu. Đi tới một đất nước khác, nó sẽ cùng đi với chúng ta. Cứ nhăm nhăm nhở nhở, nó sẽ cùng ăn với chúng ta. Nó sẽ leo lên chiếc giường đôi lứa. Silver, em là một người hạnh phúc. Em đã là một đứa trẻ da màu. Trả lại bi của anh đây này, anh Anthony. Chúng chẳng chịu chơi với em. Steve ơi, em là một người da màu, em dạy học, em viết lách, em nói lên tình cảm của dân tộc em, dân tộc anh mà anh đã chạy trốn. Hãy xem những điều mẹ đã làm cho con, mẹ ơi, hãy xem những điều con đã tự làm cho con, hãy xem những gì mà sự vô nhân đạo của con người đã gây ra cho con người. Tại sao anh không đen sẫm như em, Steve ơi? Tại sao em không trắng như anh? Tôi đã chiến đấu cho tự do, cho tình anh em của con người. Cô nhớ khi những viên đạn trái pháo nổ, những mảnh đạn bay không, ẩn nấp đi. Tôi đã xem những thông báo, thưa ông, 6 người trên một chiếc xe tải đã bay xuống địa ngục, thưa ông. Tôi ở đâu đây? Ren ơi, em đang ở dưới ấy, giữa những quần sáng ấy. Ôi Ren ơi, anh phải làm gì đây? Anthony này, bên cạnh em trai Mi, Mi nhỏ bé và thấp hèn. Ranter kia kìa, anh ta là một người da màu, ông Hartley sẽ thích anh làm con rể đấy, sẽ thích đấy nếu như... Răng tơ này, anh sẽ hiểu rõ việc tôi không thể để anh làm trong hãng của tôi. Chúng tôi không dùng người da màu. Lại đây anh Anthony, chúng tôi đã có việc cho anh ơi. Nhưng sống như một người da trắng, anh không thể hòa hợp với dân tộc chúng tôi, anh à. Phải chăng cơn bùng nổ của ba em có thể là do ba em có một dấu vết về? Không, anh thân yêu, chẳng có điều gì như thế về chúng tôi đâu. Không, anh thân yêu, chẳng có điều gì như thế về chúng tôi đâu. Không, anh thân yêu. Phía trên những vách đá treo leo trơ trụi của dãy núi Hà Lan, thuộc miền Otranto xa xôi, một vệt sáng màu xám lấp lánh, ban đầu còn rụt rè, về sau bạo dạn hơn khi nó hòa lẫn với những màu phấn trải ra khắp bầu trời. Khắp phương đông đã nhuộm ánh bình minh, màu hồng chói nhanh chóng chuyển sang màu vàng tươi và dần dương tỏa ra một ánh sáng yếu ớt dọc theo chân trời. Anh đã từng ngắm nhiều cảnh bình minh như thế trên dãy núi kia. Giờ đây anh cũng ngắm nhìn những đôi mắt mệt mỏi của anh không nom thấy màu hồng, màu vàng hay màu hồng đen của các đỉnh núi quanh anh. Đối với anh, đất trời chỉ có một màu duy nhất, đó là màu chì tẻ ngắt chống lại cuộc tấn công của một ngày mới nữa vào tâm hồn anh. Bất chấp cái đau ê ẩm của đôi chân, anh thong thả đứng lên và đưa mắt xuống vách đá, đăm đăm nhìn những bóng tối đang co lại. Trong dần trán anh giờ đây đã mất hẳn nét ưu tư, vì so với những cảnh sắc lởm chởm của cuộc đời, những tảng đá trong vực thẳm dưới kia tựa như chiếc giường trải nệm lông chim còn êm dịu hơn nhiều.